Đại kiếp chủ, chương 151, mù lòa đánh chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu viên sư huynh tức giận, cái này hàn môn đồ đại mi. Khi nhìn đến tiểu viên sư huynh xuất thủ một khắc, Lữ Tâm Giao đáy lòng cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi. Nàng lúc đầu muốn khuyên tiểu viên sư huynh thi triển vô cùng bích hà trận, trận này chính là tiểu viên sư huynh tu luyện liên hoa thần điển bên trong một đạo thần thông, khó khăn nhất dây dưa, thi triển trận này, tất nhiên có thể đem phương nguyên cuốn lấy, chờ đợi những tiên môn khác truy binh chạy tới, nhưng không nghĩ tới chính là tiểu viên sư huynh cũng không biết nghĩ như thế nào, lại không nghe nàng, vừa ra tay chính là lực công kích mạnh nhất hồng liên kiếm trận. Hồng liên kiếm trận vừa ra, chốc cơ phía dưới, chỉ sợ không có mấy người có thể chiếm được xong đi. Nàng mặc dù biết Phương Nguyên không yếu, nhưng tương tự cũng không tin hắn là Hồng Liên kiếm trận địch thủ. Cũng liền tại thời khắc này, nàng trong chớp mắt lóe lên một cái ý niệm trong đầu, âm thầm lấy ra một viên ngọc phù. Tấm ngọc phù này có thể chiếu rọi hư không, lưu hình tồn ảnh. Tiểu viên sư huynh thi triển Hồng Liên kiếm trận, Phương Nguyên liền hơn phân nửa phải ngã mi, lùi một bước giảng, coi như hắn thật mạnh như vậy, sẽ không bị Hồng Liên kiếm trận chém giết, cũng tất nhiên sẽ thi triển ra bảo mệnh Thanh Dương tông tuyệt học đến mới có thể giữ được tính mạng, mà chỉ cần hắn vừa thi triển ra, chính mình liền có thể dùng ngọc phù lưu lại một màn này, quay đầu liền có thể giao cho Tiêu sư tỷ coi như chứng cứ, làm cho Phương Nguyên nhận tội. Một đạo hư quang, lặng yên không tiếng động chiếu hướng về phía hư không, bắt lấy Phương Nguyên thân ảnh. Hiển nhiên lúc này Phương Nguyên đã bị từng mảnh hồng liên bao phủ, khó mà đào thoát, Lữ Tâm Giao đã đang chờ Phương Nguyên thi triển huyền hoàng nhất khí quyết, có thể là mặt khác Thanh Dương tông bí mật bất truyền thời điểm, lại không nghĩ rằng, đón cái kia vô tận hồng liên, Phương Nguyên thế mà không có chút nào bối rối, thậm chí không có ý đồ thi triển pháp thuật, mà là thân hình đột nhiên biến đổi, chợt trái chợt phải, lấp lóe khó định, bay thẳng đi ra. Đây là thân pháp gì? Hiển nhiên Phương Nguyên một đạo kiếm quang như thiên ngoại lưu tinh thẳng hướng mình đâm tới, tiểu viên sư huynh cũng lấy làm kinh hãi. Hắn cái này hồng liên vừa ra tay chính là phô thiên cái địa, đối thủ ngoại trừ đào tổ có thể là chống cự, cơ hồ không có biện pháp khác. Hắn tu luyện thành liên hoa thần điển đến nay cũng cùng người đấu thắng mấy lần pháp, còn chưa thấy qua bực này thân pháp quỷ dị. Lúc này Phương Nguyên, thân hình cơ hồ cùng kiếm quang quấn tại một chỗ, như lưu tinh, trong nháy mắt xê dịch mấy lần, thế mà mười phần quỷ dị từ đầy trời hồng liên bên trong chui ra, thật có gan trong trăm khóm hoa qua, phiến lá không dính vào người ý cảnh. Cái này gọi quả phụ leo tường. Phương Nguyên thấp giọng trả lời, thân hình đã đến tiểu viên sư huynh trước người, kiếm quang đột nhiên như là tấm lụa, xâm nhiên đâm tới. Ngươi dám nhục nhã ta. Chấm, tiểu viên sư huynh chỗ nào tin tưởng Phương Nguyên cái kia quỷ dị thân pháp, sẽ có bực này thô tục danh tự, còn tưởng rằng Phương Nguyên là đang cố ý chế nhạo chính mình, lập tức giận dữ, hai tay liên tục biến hóa pháp quyết quát lên. Ngươi thật sự cho rằng ta cái này hồng liên kiếm trận có thể dễ dàng như thế đào thoát. Ngây thơ, theo hai chữ này lối ra, hắn đột nhiên ở giữa cầm bốc lên pháp ấn. Hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia phiêu tán tại giữa thiên địa, phảng phất lá khô đồng dạng dồn dập hồng liên, liền tại một sát na này, bị tiểu viên sư huynh thần niệm dẫn dắt đột nhiên hướng về Phương Nguyên thân hình cuốn tới, sau đó theo tiểu viên sư huynh pháp ấn, cùng nhau biến hóa, lại chỉ nghe tiếng xé gió bên tai không dứt, mỗi một phiến hồng liên đều hóa thành một đạo màu đỏ gai nhọn, tự kiếm phi kiếm, giống như mâu không phải mâu, lít nha lít nhít, trong nháy mắt giao thoa ở trong hư không, mà Phương Nguyên càng là không thể trốn đi đâu được, trực tiếp bị những này gai nhọn vây ở giữa. Thân pháp mạnh hơn, cũng cần có địa phương xê dịch quay người mới có thể. Nhưng cái này hồng liên kiếm trận mạnh nhất chỗ chính là trực tiếp túc sát một mảnh hư không, diệt sát trong kiếm trận hết thảy sinh linh. Hắn thua, tại một sát na này, bách hoa cốc đệ tử tất cả đều kinh hãi, nhao nhao duỗi cổ nhìn lại. Cái kia một mảnh hồng liên kiếm trận thét lên người ra đầu run lên, bọn hắn không nghĩ ra được Phương Nguyên tại kiếm trận này bên trong làm sao có thể sống sót. Mà Lữ Tâm Giao vào lúc này, cũng là tâm thần khẽ nhúc nhích vô ý thức nghĩ đến. Cái kia hàn môn, sẽ không thật chết như vậy a, ngược lại là Phương Nguyên sau lưng Lạc Phi Linh, lúc này nhìn một mặt hưng phấn. Cái này hồng liên kiếm trận thật là lợi hại, đồng tường thiết bích, mà Phương Nguyên tại một sát na này, hay là một bộ sắc mặt bình tĩnh, cũng không có động tác khác cùng biểu lộ, chỉ là đột nhiên ở giữa trường kiếm đưa ngang ngực, một đạo kiếm thế đột nhiên hiền hóa ra ngoài, quấn tại hắn quanh người, ôm tùm kiếm khí như là vòng xoáy, xoay tròn không ngớt. Một chiêu này chính là ẩn chứa vô khuyết kiếm kinh bên trong phòng thủ chi thế một chiêu kiếm pháp. Vô tận hồng liên kiếm quang đánh tới, tất cả đều đánh vào kiếm vây phía trên, một trận. Đinh đinh, loạn hưởng, không gây một đạo phá vỡ mà vào kiếm thế. Người cái này hồng liên kiếm trận xác thực quỷ dị khó phòng, gần như không sơ hở. Phương Nguyên cản lại vô tận sen ánh sáng, đột nhiên ở giữa thân hình phóng lên tận trời, như là thần để thẳng vào cửu tiêu. nhưng ta một kiếm đưa ngang ngực, đồng dạng cũng là không gì không phá, không có kiếm có thể phá. Vừa nói chuyện, hắn đã ở trên cao nhìn xuống, một kiếm chém rụng xuống tới. Người bất quá là một kẻ thi rớt hàn môn, ở trước mặt ta hung hăng ngang ngược cái gì? Tiểu viên sư huynh vừa sợ vừa giận, con mắt đều đã huyết hồng, bỗng dưng giống to một tiếng, hai tay chấn động, lập tức không biết có bao nhiêu hồng liên cánh hoa tại quanh người hắn bay múa, sau đó nói đạo kiếm quang phá không mà ra, thế mà giống như là hóa thành trăm ngàn đạo phi kiếm, bị hắn vô số cánh tay nắm lấy, điên dại đồng dạng hướng về phương nguyên chém tới, cái kia sắc bén đáng sợ chỗ, đơn giản giống như là trăm ngàn người đồng thời tại sử dụng kiếm. Chỉ là một cái người, liền thi triển ra hơn trăm người mới có hung uy. Cái này, mới thật sự là hồng liên kiếm trận chi bí. Người khác am hiểu thần thông người, đều không thích cùng người đánh giáp lá cả, tiểu viên sư huynh thì là hoàn toàn tương phản. Hắn ước gì người khác gần hắn thân đến, tốt bị hắn điên cuồng kiếm thế chặt thành thịt vụn. Mù lòa đánh chó, thế nhưng là lúc này, Phương Nguyên lúc này đón tiểu viên kiếm của sư huynh trận, lại chỉ là trong lòng yên lặng niệm một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn đón cái kia hướng về phía chính mình điên cuồng lao qua hồng liên, không có lần nữa phòng ngự, bởi vì lúc này hắn cũng lưu ý đến, cách tiểu viên sư huynh càng gần, cái này hồng liên càng nhiều, chính mình tiếp nhận đến áp lực liền càng lớn, nếu là phòng ngự mà nói, liền lập tức sẽ bị đẩy vào hạ phong, không gây thương tổn được địch nhân, bởi vậy hắn chỉ là trong đầu lóe lên nhất niệm, liền nghĩ đến một cái khác thức kiếm chiêu. Cái này thức kiếm chiêu danh tự gọi là mù lòa đánh chó, chính là chỉ một kiếm này nhanh chóng, nhiều chi liệt. Mù lòa nghe được chó sủa cảm thấy kinh hoàng, không biết nên như thế nào tránh né, chỉ có thể vung lên cây gậy, một trận đập loạn. Một thức này kiếm chiêu danh tự chính là vì vậy mà tới. Trước kia Phương Nguyên không muốn dùng một chiêu này, là bởi vì một chiêu này thực sự thật không có kỹ thuật hàm lượng, đơn giản tựa như là vì góp đủ số mới thu nhận sử dụng tiến đến, nói trắng ra là kỳ thật chính là kìm nén một hơi, hướng phía đối phương chém lung tung đâm loạn, không nói cái gì chương pháp cũng không nói cái gì kỹ xảo phát lực, dù sao chỉ cần một hơi không ngừng lung tung đâm ra đi là được, có thể hay không làm bị thương người, đó là một chuyện khác. Nhưng cũng liền tại Phương Nguyên cõng Lạc Phi Linh, từ ma vật triều cường bên trong sát tướng lúc đi ra, hắn đối với một chiêu này lại có khác lĩnh ngộ. Khi đó, hắn trong lúc vô tình tiến nhập một loại tùy tâm sở dục cảnh giới. Chỉ cần xuất kiếm, một kiếm này liền nhất định hợp tâm ý tâm niệm chỗ đến, đã kiếm chi sở trí. Mà cái này cũng chính là hắn vô khuyết kiếm kinh quyền thứ nhất sắp đại thành dấu hiệu, cho nên, hắn liền lại chọn lựa một chiêu này, lấy nó là hình thức ban đầu, dùng nhập chính mình đối với kiếm đạo lý giải, đem cái này vô dụng một chiêu, hóa thành chính mình kiếm đạo bên trong mạnh nhất một chiêu. Bá bá bá bá bá vù vù, hắn cái này xông lên đem xuống tới kiếm trong tay ánh sáng, đột nhiên ở giữa, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phần là trăm. Theo thân hình hắn xông đem xuống tới ai cũng đếm không hết hắn ra bao nhiêu kiếm. Lúc này hắn rõ ràng là đón tiểu viên sư huynh bên người trăm ngàn đạo hồng liên kiếm quang, trực tiếp lấy công đối công, lấy kiếm phá pháp. Người có hồng liên kiếm quang trăm ngàn, ta chỉ một kiếm, liền phá ngươi cái này trăm ngàn đạo kiếm. Cái kia vô số hồng liên cánh hoa, hóa thành đạo đạo đáng sợ kiếm quang hướng hắn tập tới, nhưng lại tất cả đều bị kiếm quang của hắn đánh lui, chém vỡ, thế mà không có một đạo kiếm quang lọt lưới, cũng không có một hồng liên thất bại, mà tại trong quá trình này, Phương Nguyên thì thẳng tắp hướng về tiểu viên sư huynh vọt xuống tới, thân hình của hai người cơ hồ chốc lát ở giữa liền giao thoa ở cùng nhau, sau đó bắn ra ngập trời linh khí cùng pháp lực. Tại thời khắc này, hai người thình lình đều là đã dùng hết toàn lực. Cái kia tiểu viên sư huynh một thân pháp lực đều phồng lên lên, toàn lực tồi động lấy quanh người hồng liên kiếm quang, liên miên bất tuyệt. Mà Phương Nguyên thì là hai mắt băng lãnh, mạnh nuốt một hơi, trong tay mà ấn kiếm điên cuồng hướng về phía trước phách chạm, tình thế một đợt mãnh liệt giống như một đợt. Bá bá bá bá bá, hai người bọn họ như muốn khắc ở giữa, cũng không biết va chạm bao nhiêu lần, lẫn nhau chạm kích bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại kia kiếm quang giao thoa tùy ý tung hoành, đơn giản để cho người ta hoa mắt thần trí, lòng sinh kính sợ. Hai người, dường như có loại cân sức ngang tài, khó phân cao thấp chi ý, nhưng khác biệt chính là tiểu viên sư huynh cái kia một thân pháp lực luôn luôn có quý, hắn dáng chống đỡ một hơi, đến cuối cùng, liền khó tránh khỏi có chút khó mà là tế, nhưng Phương Nguyên lại là khác biệt, trong cơ thể hắn vốn là các loại quỷ dị pháp lực bành trướng mãnh liệt, lúc này ước gì có một cái cơ hội như vậy, liều mạng phát tiết ra ngoài, một kiếm chém tới, pháp lực thế mà càng ngày càng mạnh, xuất kiếm cũng là càng lúc càng nhanh. Bành, cứ kéo dài tình huống như thế, tiểu viên sư huynh rốt cục vẫn là có một kiếm chưa từng đuổi theo, lập tức liền bị Phương Nguyên giành được tiên cơ, kiếm thế tăng vọt thẳng đem hắn đặt ở hạ phong, sau đó một bước nhanh, từng bước nhanh, trong lòng bàn tay mà ấn kiếm bay múa, xinh xinh đem tiểu viên sư huynh bên người hồng liên kiếm trận phá đi, sau đó mà ấn kiếm gào thét tung hoành, kiếm quang chói mắt thẳng hướng về tiểu viên sư huynh cái trán chém rụng xuống tới. Đây là huyền hoàng nhất khí quyết chi uy. Tiểu viên sư huynh kiếm thế bị phá, đã như đợi làm thịt thịt cá, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem một kiếm này chém rụng xuống tới. Nhưng hắn trên mặt lại rõ ràng mang theo trùng điên cuồng cùng không cam lòng hỗn hợp thần sắc, thế mà không quan tâm tính mạng của mình, ngược lại liều mạng kêu lớn lên. Dĩ nhiên không phải, Phương Nguyên một kiếm này hung hăng chém xuống, đến trước mặt hắn lúc lại trong lúc đó vừa thu lại kiếm quang ngưng trệ. Đây là Lôi Đình Phích Lịch Bá Tuyệt Cửu Thiên Kiếm. Nói xong lời này, thân kiếm chợt nhất chuyển, rắn rắn chắc chắc đem tiểu viên sư huynh đánh bay ra ngoài. Cách chương.